Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 24 giờ 24, hợp đồng có lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, sau một đêm mệt mỏi đấu tranh suy nghĩ về việc chạm mặt Vương Ảnh Quân sắp tới nhưng vẫn không có giải pháp phù hợp. Cuối cùng Triệu Anh đưa ra quyết định mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra. Khi nào đến rồi hẳn lo bản thân cứ bình thản vui vẻ phấn đấu vì công việc yêu thích. Tội gì cô phải đăm đăm đau đầu vì một vấn đề. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng êm xuôi cả mà thôi. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hôm nay còn nhân thời gian rảnh rỗi rủ Hân Viên đến trung tâm thương mại mua sắm giải tỏa căng thẳng. Cô gái đáng yêu lại còn hài hước hóa trang bản thân thành một bà cô trung niên. Quấn khăn choàng, đeo kính mát bản to che nửa mặt để tránh fan phát hiện ra mình. Triệu Anh và Hân Viên cùng nhau mua không biết bao nhiêu là mỹ phẩm và quần áo. Đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cô cũng không quên mua quà cho người anh Tư Luân của mình. Họ đi shopping gần nửa ngày trời. Đi hết luôn tận mấy tầng phía dưới của trung tâm thương mại đến khi chân cả hai đã mỏi như ra không đi nổi nữa mới chịu tìm một cửa hàng đồ uống. Nghỉ ngơi, Triệu Anh và Hân Viên đang vui vẻ xem thành phẩm mình tậu được và trò chuyện thì một tin tức trên màn hình lớn của cửa hàng thu hút sự chú ý của họ. Tiếng hai MC dẫn chương trình vang lên đan xen tạo kịch tính. MC 1, tin tức mới nhất kênh truyện Showbiz chúng tôi nhận được nữ diễn viên nổi tiếng Selena đột ngột bị cắt hợp đồng khỏi công ty quản lý mà cô đã đầu. Quân từ khi bắt đầu vào giới giải trí. MC 2, chưa hết đâu các bộ phim sắp tới cô ấy thủ vai chính cũng bị đánh rớt kiểm duyệt toàn bộ không thể được phát sóng. Kể cả những phim làm cameo cũng phải đổi diễn viên đấy cậu. MC 1, trời ạ thật đáng buồn cho cô ấy. Sự nghiệp đang phát triển thì giờ lại mất tất cả. Không biết cô ấy gặp phải vận xui gì hay đã đắc tội với ngài lớn nào hay chăng? Cậu có cùng suy nghĩ với tôi không? MC 2, ồ tôi cũng không biết được. Nhưng suy nghĩ của cậu là một ý kiến không tồi đâu. Nghe xong bản tin Triệu Anh và Hân Viên trố mắt nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên. Trời ạ chị Tiểu Anh, kia là cô diễn viên Selena lần trước tỏ thái độ với chị ở đảo Hải Vân đấy. Mới không lâu cô ta còn đắc ý lên mặt vậy mà giờ sự nghiệp đã tiêu tan rồi. Thật đáng đời, Triệu Anh vô cùng bất ngờ với tin tức vừa nghe được. Cô ngây người khó tin, giới giải trí này chẳng những khắc nghiệt mà còn vô thường. Mặc dù cô cũng không thích gì cô ta vì đã hãm hại mình nhưng là một ngôi sao cô biết để có được thành tựu và danh tiếng như hôm nay thì người diễn viên đã phải vất vả và chịu những áp lực như thế nào vậy mà cô ta đột nhiên lại bị mất tất cả như vậy. Cô cũng có phần đồng cảm với cô ta. Cô gái nhỏ lương thiện vội mở lời khuyên Hân Viên. Thôi em, cô ta mất tất cả như thế cũng đã rất đáng thương rồi. Chúng ta không nên phán xét thêm nữa. Chuyện ai sống như thế nào thì đó cũng là cuộc đời của họ, chúng ta cứ sống tốt cuộc đời của chúng ta là được rồi. Nhé, hừ, cô ta đáng ghét với chị như thế mà chị còn bênh vực. Hân Viên hờn dỗi cô chị của mình quá nhân từ. Triệu Anh liền dỗ ngọt em gái nhỏ sau đó chuyển sang chủ đề khác rồi rủ cô cùng đến tặng quà cho Tư Luân tiện thăm hỏi tâm trạng anh thế nào trong ngày. Đầu làm việc, chỉ hơn nửa tiếng sau. Chiếc taxi dừng bánh trước tòa nhà Hy Hòa. Trong văn phòng riêng Tư Luân đang say mê làm việc thì trông thấy hai cô em gái đến tìm mình anh vô cùng ngạc nhiên. Vào đây, hôm nay hai đứa còn biết đến thăm anh nữa cơ à, chứ sao? Chẳng những biết đến thăm còn biết mua quà cho anh nữa này. Triệu Anh vừa nói vừa chìa ra túi đồ mình mua tặng Tư Luân. Anh vui vẻ đón nhận rồi cả ba cùng trò chuyện hăng say. Sau khi nói đủ thứ chuyện về những trải nghiệm mới, Tư Luân hào hứng kể tiếp với Triệu Anh và Hân Viên về hợp đồng lớn mà công ty anh vừa nhận được. Đó là hợp đồng hợp tác cùng tập đoàn Thanh Hoàng. Anh luyên thuyên về những điều khoản và những lợi ích tốt đẹp mà công ty sẽ đạt được từ thương vụ này. Các em thấy điều kiện tốt quá đúng không? Anh thật sự rất vui vì công ty vừa thành lập đã có tiến triển tốt thế này. Có điều là anh không hiểu tại sao Thành Hoàng lại chọn Hy Hòa mà không phải một tập đoàn tài chính lớn mạnh nào khác. Em cũng cảm thấy có chút kỳ lạ đấy ạ. Không biết có uẩn khúc gì đằng sau việc này không? Nghe thấy Tư Luân nói đúng với suy nghĩ trong lòng mình, Triệu Anh liền tiếp lời. Nhìn hai người kia lo già lo non, Hân Viên bật cười trêu chọc. Trời ạ, xem hai người kia. Lo nhiều như thế làm gì chứ, dù sao công ty của chúng ta là công ty mới, hoàn toàn chưa có gì cả. Chẳng lẽ người ta muốn lừa lấy hay sao? Còn nữa, Thành Hoàng là tập đoàn lớn thế, nếu người ta muốn thì mở cả trăm công ty như Hy Hòa cũng được, cần gì phải tốn công vậy chứ? Người ta còn đem đến nhiều lợi ích cho anh như thế. Có lẽ họ nhận thấy tài năng của anh chăng, hay đơn giản là thích tên công ty của chúng ta chẳng hạn. Những lời nói vừa có lý vừa vô tư của Hân Viên thốt lên khiến Tư Luân và Triệu Anh phì cười. Ba người cùng nhau nói chuyện đùa giỡn vui vẻ. Tuy suy nghĩ của Hân Viên có phần đơn giản nhưng nó cũng không phải là sai. Thêm nữa trong vụ hợp tác này phía họ chỉ có lợi nên Triệu Anh và Tư Luân cũng vui vẻ đón nhận mà không mảy may nghi ngờ gì nữa. Cách chương.